hết thảy đều là lấy đánh bại đối phương làm mục đích. Nó biểu thị chính mình cũng không biết khảo hạch nội dung đến cùng là cái gì, bởi vì đây hết thảy đều là quan giám khảo chính mình quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.